Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1488, hỏa phượng vút lên trời cao. Trong phủ thành chủ, Lý Minh đã chuẩn bị tốt hai loại thần tinh, thần huyết tinh thạch cơ hồ là hắn bao khỏa bên trong toàn bộ gia sản. Mà sinh mệnh linh tinh thì là trong khoảng thời gian này đến nay, Tỳ Hưu thần thú mang theo hai vị đại thần mỗi đêm đều sẽ giúp Hoàng Nhĩ trưởng lão thu thập tinh thạch tồn kho, trước mắt những thứ này cần phải đầy đủ phân phát cho bọn họ, để mỗi người bọn họ tiến đến nhận lấy một phần. Lý Minh nói ra, tốt, ta lập tức an bài. Thiên Tâm Hồng hưng phấn chính mình lấy trước một phần, Hoàng Triều Lang Huyết cũng theo nhận lấy một phần. Bọn họ cũng muốn nắm giữ một chỉ có thể trợ giúp phi hành linh thị. Chúng ta cũng có thể lĩnh sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi dò. Các người đều là hạch tâm tầng lãnh đạo, đương nhiên phải mỗi người một phần. Có phi hành linh thị trợ giúp, tương lai đại hình chiến trường chỉ huy lên cũng dễ dàng hơn. Lý Minh cười gật đầu nói, vậy chúng ta thì sao? Kinh Lan cười hỏi, người gặp có phần. Lý Minh cười nói, được rồi, một đám hạch tâm người chơi tranh thủ thời gian trước tiên đem chính mình cái kia phần bỏ vào bao khỏa bên trong, sau đó cái này mới đi ra khỏi cửa lớn an bài trong sân rộng người chơi xếp hàng tiến đến nhận lấy. Bọn họ trước dẫn đường cỗ, chúng ta cái này đi sơn cốc chuẩn bị giúp đỡ. Lý Minh nói ra, mang theo một đám lĩnh hết đạo cụ đồng đội cùng mấy vị công hội trưởng, lưu lại một bộ phận hạch tâm tầng quản lý tiếp tục phân phối đạo cụ. Nhóm lớn người lập tức hướng về ngoài thành triển khai truyền tống. Rất nhanh bọn họ liền tới đến Vạn Thọ Sơn trong địa đồ. Dọc theo chân núi hướng về phía trước một đường phi nước đại. Chờ bọn hắn nhanh chóng tiến vào xương trắng hạp cốc, đi vào thung lũng một bên thác nước đầm nước phía trước. Thiêu đốt thánh hỏa ngô đồng thụ triệt để đem sơn cốc nơi hẻo lánh chiếu sáng giống như ban ngày. Đồng dạng, một vòng thánh hỏa ngô đồng tựa như là một vòng cự hình ngọn lửa. Vừa tới gần vòng lửa phụ cận, từng đợt sóng nhiệt liền đập vào mặt. Bọn họ theo đầm nước đi vào cây ngô đồng chỗ lỗ hổng. Chỉ thấy lửa sáng long lánh giữa đất trống tâm. Ngân sắc bái nguyệt đài phía trước, bất tử thần hoàng cùng phượng ngạn sớm đã chờ đợi đã lâu. Nên Long Vương bệ hạ mang theo một đám long thần, chính canh giữ ở hai người bên cạnh. Các hạ rốt cục đến, chúng ta có thể bắt đầu sao? Ứng Long Vương hỏi, thần hoàng các hạ chuẩn bị thế nào? Lý Minh đi tới hỏi, bổn tọa sớm liền chuẩn bị tốt, một hồi niết bàn thời điểm. Các vị tốt nhất xa cách nơi này, để tránh gặp bất trắc. Bất tử thần hoàng gật đầu nói, rất tốt, Long Vương bệ hạ xin hãy chuẩn bị. Lý Minh phất phất tay, các người chơi đứng tại chỗ lỗ hổng chờ đợi, hắn cũng tùy thời chuẩn bị lùi lại. Các vị long thần biết hành động sắp bắt đầu, liền cùng nhau đi vào Lý Minh sau lưng. Thì liền long thần cũng không dám tùy tiện tiếp nhận niết bàn thần hỏa uy lực. Ta không cần lo lắng, ta thì canh giữ ở bên cạnh bệ hạ. Phượng Ngạn thối lui đến bái nguyệt đài trên bậc thang, chuẩn bị tận mắt nhìn thấy bất tử thần hoàng niết bàn nghi thức. Này bản vương liền bắt đầu. Ứng Long Vương đi đến Lý Minh trước người, giơ lên cao cao tay phải, phạch một cái. Hắn trên tay phải thất thải hào quang lập lòe, một khỏa lộng lẫy thất thải quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện. Chùm sáng trung gian lơ lửng một khỏa lóe lượng kim sắc viên châu. Long tộc chí bảo Long Châu xuất hiện lần nữa. Thất thải hào quang lập lòe đồng thời, Ứng Long Vương thôi động thần lực. Long Châu bên trong phóng xạ ra một nói chùm sáng màu vàng óng, trực tiếp bắn về phía bất tử thần hoàng thân thể mềm mại. Trong tích tắc, chùm sáng màu vàng óng trúng đích bất tử thần hoàng, lập tức ở nàng thân thể bên ngoài hình thành một cái lộng lẫy kim sắc ánh sáng. mà bất tử thần hoàng cũng tại thời khắc này hai con ngươi phóng xạ ra kim sắc thần quang. Cả người tựa hồ biến đến càng thêm thần thái sáng láng. Đồng thời khí chất cao quý cũng lộ ra càng thêm dễ thấy. Đa tạ Long Vương bệ hạ, Phượng Hoàng nhất tộc vĩnh viễn nhớ đến Long tộc viện thủ tri ân. Bất tử thần hoàng quay đầu nhìn về phía Ứ Long Vương, trong miệng giọng dịu dàng nói cảm tạ. Không sao, chúng ta đều là người một nhà. Ứng Long Vương vừa cười vừa nói. Chùm sáng màu vàng óng liên tục không ngừng liên tiếp tại Long Châu cùng bất tử thần hoàng trên thân. Thẳng đến vị mỹ nữ kia theo dưới chân đến đỉnh đầu. Dần dần bị một tầng vảy màu vàng kim bao vây. Thì liền nàng trong mây tóc dài đều biến thành kim quang lóng lánh bộ dáng. Ứng Long Vương lúc này mới thu tay lại. Thất thải hào quang trong nháy mắt tiêu tán. Kim sắc quang trụ biến mất không thấy gì nữa. Tốt, thần hoàng bệ hạ, người thần hồn thần lực đã đủ. Ngài có thể yên tâm niết bàn. Ứng Long Vương vung tay lên. Trước mắt kim quang lóe lên. Một mảng lớn kim sắc quang thuẫn cản ở trước mặt hắn. Đem Lý Minh chỗ khu vực biến thành một mảnh khu vực an toàn. Ta thần hồn thần lực sung túc. Hiện tại liền bắt đầu. Bất tử thần hoàng đứng ở nơi đó. Toàn thân kim quang lóng lánh. Dường như một tôn kim sắc nữ thần tượng đồng dạng. Chỉ thấy nàng thành kính giơ hai tay lên. Tại đỉnh đầu chắp tay trước ngực. Thân thể mềm mại cũng chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Nhắm lại hai con người trong miệng nói lẩm bẩm. Bạch. Trong chốc lát, mọi người thấy gặp bất tử thần hoàng hai tay lập tức bị một đoàn xanh biếc hỏa quang bao khỏa. Xanh biếc hỏa đoàn càng lúc càng lớn, dần dần đem nàng toàn thân bao khỏa tại ngọn lửa xanh lục bên trong. Thần lửa đốt người đã bắt đầu. Mọi người cẩn thận, Phượng Ngạn tại tế đàn phía trên nhắc nhở. Không có việc gì, bản vương thiết lập kết giới. Mọi người không cần lo lắng. Ứng Long Vương nói ra, oanh, xanh biếc nổi giận đem bất tử thần hoàng toàn thân bao khỏa mới vài giây đồng hồ thời gian. Đột nhiên một chút tăng vọt vô số lần, biến thành một cái to lớn xanh biếc hỏa đoàn. Cũng tại thời khắc này, xanh biếc hỏa đoàn bắt đầu bày biện ra không giống nhau nhan sắc. Thành cam vàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc hỏa diễm giao thế lập lòe. Đồng thời hỏa đoàn vẫn còn tiếp tục mở rộng, toàn bộ tế đàn bốn phía mặt đất đã toàn bộ biến thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Thần hỏa niết bàn, một trận thanh thúy khẽ kêu âm thanh theo trong ngọn lửa vang lên. Phạch một cái, mọi người chỉ thấy hỏa đoàn trung tâm cái kia uyển chuyển bóng người. Thoáng cái biến thành vô số hỏa diễm tứ tán biến mất. Tựa hồ bất tử thần hoàng thần hồn toàn bộ tan thành mây khói. A, mọi người thấy hai mắt đăm đăm, từng cái lo lắng không thôi, e sợ cho lần này niết bàn hội cuối cùng đều là thất bại. Phượng Ngạn cũng lo lắng nắm chặt song quyền, Phượng Hoàng nhất tộc phải chăng có thể lần nữa chấn hưng còn tiếp tục tiêu vong đi xuống. Thì nhìn bất tử thần hoàng tối nay niết bàn trọng sinh. Mau nhìn, tốt lớn một cái hỏa Phượng Hoàng. Avril Lavigne bỗng nhiên kinh thanh quát nói. Trước mắt mọi người to lớn trong biển lửa. Từng đoàn hỏa diễm ngay tại tụ lại. Hình thành một cái to lớn hỏa điểu hình dáng. Bất quá lúc này còn nằm sấp nằm tại biển lửa trên mặt đất. Không nhìn kỹ rất khó phân biệt. Đầu này hỏa điểu tựa hồ ngay tại khó khăn chống đỡ đứng thẳng người. Một đôi to lớn hỏa dược cũng đang từ từ phát triển động không ngừng. Có vẻ như ngay tại tích xúc phi hành lực lượng. Dần dần, hỏa điểu chậm chạp ngẩng đầu. Hai cánh dương ra tốc độ dần dần tăng tốc. Một đầu to lớn không gì sánh được to lớn hỏa điểu đột nhiên bay thẳng giữa không trung. Chiêm chiếp, thanh thúy tiếng phượng hót kinh thiên động địa. Toàn bộ sơn cốc đều bị chấn động hơi hơi rung động. Các người chơi lỗ tai càng là như bị thuốc nổ nổ qua đồng dạng. Hai lỗ tai bên trong từng đợt ông tác hưởng, to lớn hỏa điều xông ra biển lửa, dường như nở rộ diễm hỏa một dạng. Tại biển lửa phía trên không, màn đêm bên trong vũ động lên. Tại giữa đất trống, tâm vừa đi vừa về bồi hồi, một vòng, trực tiếp hỏa điều trên không trung nhanh chóng múa, một giây cũng không ngừng. To lớn hỏa điều vốn là vô cùng hùng vĩ, bây giờ tại sơn cốc trong bầu trời đêm bay múa, mảng lớn bầu trời đêm đều bị triệt để thắp sáng, như là mặt trời lần nữa dâng lên. Nàng đang làm gì? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Đây là niết bàn giai đoạn sau cùng tế tự nghi thức. Đợi nàng múa hoàn tất, cũng chính là thời khắc mấu chốt nhất tiến đến. Hoàng nhĩ trưởng lão hồi đáp, dục hỏa trọng sinh phượng hoàng. Nguyên lai thật là như vậy. Lý Minh cũng bị không chung cái này hùng vĩ một màn triệt để rung động đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.